Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 765. Góc truyện audio.com. Chương 765. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Má, Kiều chị mắng to thành tiếng ở trong lòng. Uất Trì thần còn là con người không? Ồ không, anh có thể làm con người sao? Mình nói nhiều như vậy. Trên mặt anh ngay cả biểu cảm dư thừa đều không có. Mình ở trước mặt anh ta giống như người vô hình không gợi lên bất kỳ vân nước. Kiều chị thật sự không nhìn tiếp được nữa. Thời gian anh ta quen biết Uất Trì thần không dài. Nhưng rất có duyên với anh. Trong khoảng thời gian quen biết này anh đều luôn mang một gương mặt lạnh lùng. Mặc kệ gặp ai mãi mãi đều là biểu cảm giống như thế. Đối đãi với phụ nữ càng là lạnh băng băng. Giống như động vật máu lạnh chỉ không tình cảm. Có điều, hai ngày này không giống rồi. Anh ta vậy mà nhìn thấy Uất Trì thần hơn thua với một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ này còn là người đã đụng phải khi đi thang máy vào trước đó. Lúc đó Kiều chị nói muốn đích thân đi đưa chìa khóa. Uất Trì thần không có đồng ý, tự mình lấy chìa khóa trở về. Lúc đó Kiều chị cảm thấy không đúng lắm. Nhưng không ngờ hai người phát triển nhanh như vậy. Nhìn chiếc sofa dưới mông mình này. Kiều chị bỗng nhiên hơi suy nghĩ. Nụ cười mang theo một tia xấu xa. Đê hèn mở miệng. Nói đi. Hai người qua lại rồi sao? Động tác trên tay Dạ Âu Thần hơi khựng lại. Ánh mắt sắc bén quét sang anh ta. Có phản ứng. Kiều chị thật sự muốn biết Uất Trì thần chịu kích thích. Hoặc là có dáng vẻ gì. Không sợ chết mà tiếp tục thăm dò. Người phụ nữ đó tôi liếc nhìn. Vóc dáng không tồi, còn là kiểu khá có kỹ năng. Hơn nữa nhìn tướng mạo của cô ấy còn là tuyết thanh thuần. Kiểu này, cảm giác chơi có thể mang lại cảm giác. Kiều chị vừa nói, trên tay thậm chí còn làm động tác. Nhìn trông vô cùng dung tục. Hoàn toàn không có cảm nhận được độ ấm trong phòng làm việc bỗng dưng hạ thấp. Đợi tới khi anh ta phản ứng lại bầu không khí trong phòng làm việc không đúng thì đã quá muộn rồi. Kiều chị nhìn thấy Dạ Âu Thần cầm điện thoại đang nói chuyện. Thanh âm lạnh lùng. Ông Kiều, tôi là Uất Trì Thần. Phải, Kiều chị ở chỗ tôi. Phác, Kiều chị bỗng nhảy bật từ sofa lên. Nghiến răng nghiến lợi lại gần Uất Trì Thần. Muốn rằng lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Nhưng vẫn là thiếu lá gan đó. Anh ta nói đùa với Uất Trì thần như vậy. Hoàn toàn là vì phá hỏng chuyện của anh. Nhưng kêu anh ta cướp đồ trong tay Uất Trì thần. Anh ta vẫn thật sự không có lá gan đó. Chỉ có thể gương mắt nhìn Uất Trì thần nói chuyện điện thoại. Kiều chị bảo cháu thay cậu ta đi xem mắt. Nói không hài lòng về sự sắp xếp của ông Kiều. Muốn cắt đứt quan hệ với ông. Uất Trì thần mặt không đổi sắc mà nói nặng. Kiều chị cứng đờ tại chỗ. Biểu tình trên mặt dần dần biến mất. Không cần nghĩ. Anh ta đã có thể nghe thấy tiếng quát tháo của ông cụ rồi. Sau khi cúp máy. Uất Trì thần để chiếc điện thoại sang một bên. Sắc mặt lạnh lùng nhìn anh ta. Tiếp tục chứ. Kiều chị nghiến răng. Coi như cậu ác. Tôi không nói nữa được rồi chứ. Anh ta quả thật là không hài lòng về sự sắp xếp của ông cụ. Có điều anh ta cái gì đều phải dựa vào ông cụ. Thật sự là không dám ở trước mặt chống đối ông. Nếu không anh ta sao lại dùng tới cách tới tìm Uất Trì thần giúp anh ta chứ? Nhưng không ngờ, chẳng qua chỉ nói người phụ nữ của anh một câu mà thôi. Anh vậy mà trả thù mình như vậy sao? Còn nữa... Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Anh ta thấy người phụ nữ đó lớn lên khá xinh đẹp. Vóc dáng cũng không tồi. Nhưng, không tới mức này chứ. Cuối cùng, Kiều chị nghiến răng nói. Cậu đợi đi, ngày hôm nay của tôi chính là ngày mai của cậu. Ông già sẽ nhét vị hôn thê cho tôi. Sau này ông Uất Trì cũng sẽ nhét một vị hôn thê cho cậu. Cậu bây giờ không giúp ông đây. Ông đây sau này cũng sẽ không lo cho cậu. Nói xong, Kiều chị tức tối rời khỏi công ty. Đợi sau khi anh ta đi rồi, Dạ Âu Thần không chịu ảnh hưởng gì. Mặt mày không có cảm xúc nhìn sang màn hình. Nhưng bên tai lại cứ văng vẳng những lời khốn kiếp mà Kiều chị nói vừa rồi. Quả thật là khốn kiếp. Nhưng dù sao là người khác nói. Hơn nữa còn là nói người phụ nữ kỳ lạ đó. Có điều lúc đó Dạ Âu Thần sau nghe xong thấy thì trong lòng rất không thoải mái. Anh cầm ly cà phê lại nhấp một ngụm. Ánh mắt lại thâm trầm vài phần. Vóc dáng, hình như quả thật không tồi. Hàn Minh Thư sau khi giống như trốn thoát từ phòng làm việc đi ra. Bèn đi tới phòng vệ sinh ở bên cạnh. Cô căng thẳng đi ra. Chỉ cầm một chiếc khăn ướt đi ra. Những dụng cụ quét dọn khác đều còn ở trong. Tuy nhiên cô lúc này lại không dám quay lại rồi. Cô không biết phải dùng tâm trạng và thái độ gì đi đối diện với Dạ Âu Thần. Trái tim tới giờ vẫn đang đập loạn không ngừng. Cô nhìn mình trong gương. Gương mặt đỏ ửng, ngay cả tay cũng đỏ bừng. Nếu như vừa rồi không có người đi vào, vậy anh có phải là sẽ hôn không? Nhưng, anh tại sao muốn hôn chứ? Theo lý mà nói, nếu như anh mất trí nhớ rồi, vậy anh sẽ không làm loại chuyện này mới đúng chứ? Tính cách của Dạ Âu Thần, cô quá hiểu, suy đi nghĩ lại. Hàn Minh Thư đổ hết họa lên người của người đàn ông bước vào vừa rồi. Nếu như không phải anh ta đột nhiên xông vào thì cô có thể biết Dạ Âu Thần tiếp theo rốt cuộc sẽ làm cái gì rồi. Bây giờ, trong lòng có hơi kích động, lại có hơi tiếc nuối. Kích động là Dạ Âu Thần gần gũi với cô một chút. Tiếc nuối là không có gần gũi được. Hàn Minh Thư giặt sạch chiếc khăn ướt, sau đó phơi ở một bên. Cô ở trong phòng vệ sinh ổn định lại cảm xúc mới quay lại phòng thư ký. Chị Lâm hình như rất căng thẳng. Thấy cô quay lại rồi. Còn vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt cô. Như thế nào như thế nào? Hàn Minh Thư liếc nhìn chị ta. Thấy chị ta xoa nắn hai tay. Dáng vẻ nhiều chuyện. Lại sâu chuỗi dáng vẻ chị ta trước đó sốt ruột đẩy cô vào phòng làm việc. Trong nháy mắt đã hiểu rồi. Không như thế nào cả. Hàn Minh Thư khẽ mỉm cười. Khẽ nói. Nghe vậy, chị Lâm có hơi ngạc nhiên. Không như thế nào là sao? Chị ta liếc nhìn đằng sau của Hàn Minh Thư. Lại nhìn trên người cô. Cậu Thần không có nổi giận. Nổi giận, Hàn Minh Thư nhớ lại. Ở trong ấn tượng của cô, Dạ Âu Thần đối đãi với người không liên quan đều luôn là dáng vẻ này. Kiệm lời hơn nữa còn độc miệng. Căn bản không thể xem như nổi giận. Dạ Âu Thần thật sự nổi giận. Đó là chuyện rất đáng sợ. Khả năng ngay cả cơ hội độc miệng với bạn đều không có. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư đã lắc đầu. Không có, không có sao. Giọng của chị Lâm cao hơn vài phần. Giống như không dám tin. Trợn to hai mắt của mình. Cậu ấy vậy mà không có nổi giận sao? Chuyện này sao có thể chứ? Rõ ràng vừa rồi ở trong thang máy, chị ta đã nghe thấy điểm báo cậu Thần nổi giận rồi. Cho nên chị ta sau khi dẫn Hàn Minh Thư tới cửa phòng làm việc thì bảo Hàn Minh Thư tự mình đi vào. Sau đó bản thân trở lại phòng thư ký đợi. Chị ta thậm chí đang nghĩ, nếu như Hàn Minh Thư tới lúc đó chọc giận Uất Trì Thần, bị anh đuổi việc, vậy chị ta cũng là không có cách nào cả. Dù sao, tuy Hàn Minh Thư là người cô không dễ dàng gì mới chọn chúng. Nói như nào bây giờ vẫn là Uất Trì Thần lớn nhất. Thư ký trợ lý anh không hài lòng. Thế nào cũng không thể giữ lại. Có điều cô đã ký hợp đồng. Tới lúc đó chị ta cho cô một chút tiền an ủi. An ủi cô hơn một chút. Con người của cô gái nhỏ không tồi. Tới lúc đó chị ta có thể tìm công việc khác cho Hàn Minh Thư. Nhưng không ngờ, Hàn Minh Thư vậy mà bình an vô sự trở lại rồi. Hơn nữa còn nói Uất Trì Thần không có nổi giận. Lừa quỷ còn không tin. Có lẽ, cô là trực tiếp bị đuổi việc rồi. Cho nên nổi giận cũng không thèm rồi sao? Nghĩ tới đây, chị Lâm lại hỏi Hàn Minh Thư. Vậy cậu Thần có nói lời gì khác không? Cách chương.